Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, đánh không muốn quá ung dung. Buổi chiều, Ma Võ vs Hoa Quốc Võ Đại, đến mức khác một tổ hoa sư đánh Đông Nam. Không ai lưu ý, hai người này nhược gà, tự ngu tự nhạc được rồi. Sân thể dục, Phương Bình rất sớm đến. Tần Phượng Thanh nóng lòng muốn thử nói. Phương Bình, để ta thử xem thế nào. Lưu Thế Kiệt gần nhất rất hung hăng a. Phương Bình liếc hắn một cái, hơi có chút tiếc nuối. Tần Phượng Thanh, gần nhất biến thông minh a. Nguyên tưởng rằng lần trước có thể dao động đến hắn, để hắn đánh hoa sư Hồ Dũng một trận. Không nghĩ tới, đến hiện tại Hồ Dũng còn nhảy nhót tưng bừng. Tần Phượng Thanh hiển nhiên không đi đánh người. Quên đi, xem ra cái tên này thật biến thông minh rồi. Phương Bình trong lòng thầm nói một câu. Cũng không để ý, không đến liền không đi đi. Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên nói. Ngươi đao cho ta mượn dùng một chút. Tần Phượng Thanh tức khắc một mặt cảnh giác. Chính ngươi không phải có sao. Ta đao không thể nhẹ ra. Lần này quên đem Yển Nguyệt đao mang đến. Ngươi mượn trước ta dùng dùng. Không mượn. Không muốn ngươi. Phương Bình một mặt không nói gì. Ngươi này phá đao. Cũng mới cấp B. Ngươi cho rằng ta coi trọng mắt. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ. Bất quá ở đây mấy người. Cũng là hắn dùng đao. Trần Văn Long cùng Tạ Lỗi đều dùng quyền. Trương Ngữ sử dụng kiếm. Những người khác dù cho dùng đao, bình thường cũng là cấp C, chất lượng bình thường, liền thuộc hắn đao tốt nhất. Nhìn chằm chằm Phương Bình bội đao nhìn một chút, Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi đao trước tiên áp ở ta này. Phương Bình không nói gì nói, cần phải sao, cần phải, quên đi, không mượn rồi. Phương Bình lườm một cái, đi tới một bên. Trực tiếp cầm quá Lương Phong hoa đao, cười nói, đánh hỏng rồi, ta cây đao kia liền về ngươi rồi. Lương Phong hoa khẽ cười nói, không cần, ngược lại ta cũng chuẩn bị đổi, bất quá cấp C hợp kim đao. Ngươi, không có chuyện gì, cấp C vừa vặn. Phương Bình ánh chừng một chút trường đao, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, nguyên bản ta nghĩ, thật muốn hỏng rồi một điểm. Vậy liền đem ta Yển Nguyệt đao bồi ngươi. Đao đồ chơi này, dù cho xuất hiện chỗ hồng, vậy cũng là đáng giá. Đáng tiếc a, ngươi không quý trọng cơ hội như vậy. Tần Phượng Thanh mắt điếc tai ngơ. Ngươi nghĩ ta ngốc, Lương Phong Hoa là ngươi đồng môn. Ngươi hào phóng một điểm còn có thể. Ngươi có thể đối với ta Tần Phượng Thanh hào phóng như vậy. Mà võ bên này đàm luận náo nhiệt. Một bên khác, Hoa Quốc Võ Đại, một vị trung niên lục phẩm cường giả ngắm Phương Bình bọn họ bên kia một mắt. Thấp giọng nói, cẩn thận tinh thần của hắn kinh sợ. Phương Bình đột phá không lâu, chiến pháp như thế nào đi nữa tu luyện, tiến độ cũng sẽ không tăng nhanh như gió. Then chốt vẫn là lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Đối với ngươi mà nói, lực lượng tinh thần vô pháp ngoại phóng. Tuy rằng võ giả tứ phẩm cũng ở ẩn thần, chỉ khi nào bị quấy rầy, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ngươi phát huy. Chỉ cần ngươi đánh bại Phương Bình, vậy cho dù Hoa Quốc Võ Đại thua, cũng sẽ thanh danh vang dội. Bây giờ, hai đại danh giáo còn chưa có xuất hiện quá bại cục. Kinh võ cùng ma võ, bao quát thứ nhất trường quân đội. Lúc này cũng không có xuất hiện quá bị người đánh bại tình huống. Dù cho một ván, cũng chưa từng xảy ra. Biết, lão sư yên tâm, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ. Ta đã sớm chuẩn bị. Lưu Thế Kiệt trầm giọng nói. Hắn rốt cuộc không phải tông sư. Cùng ta cùng cấp, muốn làm quấy nhiễu đến ta. Không dễ như vậy, có chuẩn bị liền tốt. Toàn lực ứng phó, nhất định. Lưu Thế Kiệt hít sâu một hơi, đề đao đi về phía trước. Tứ phẩm võ giả đỉnh cao trận chiến thứ hai lập tức liền muốn bắt đầu. Hoa Quốc Võ Đại Lưu Thế Kiệt xã trường, tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng cực kỳ cao, so với Ma Võ Trần Văn Long còn muốn trước mấy vị. Ma Võ Phương Bình xã trường, đến nay không thể vào bảng, hắn bên này còn chưa nói hết. Phương Bình nhảy lên một cái, trực tiếp lên võ đài, cười nói, Lưu Sư Huynh, lên đài đi, giải thích có chút không nói gì. Ngươi không lên bảng là sự thực, ta nói sự thực mà thôi, như thế sốt ruột lên đài làm gì? Lưu Thế Kiệt cũng không hàm hồ, dưới chân hơi động, nhảy lên võ đài, chờ hắn lên võ đài. Phương Bình trái lại không vội rồi, dùng trong tay hợp kim đao gõ gõ mặt đất. Một động tác này, để đài chủ tịch bên kia kinh võ cường giả chớp mắt trở mặt. Bất quá rất nhanh, liền có người hừ nhẹ nói, hắn có bản lĩnh liền tiếp tục, cấp hợp kim bao trùm võ đài, ngươi đúng là đánh A, hợp kim đẳng cấp đến cấp B, cũng đã cực kỳ kiên cố, dù cho lục phẩm cường giả, nghĩ phá hoại cái cấp B hợp kim binh khí, cũng không phải chuyện đơn giản, cấp A, trong tình huống bình thường, đều là lục phẩm đỉnh phong cường giả dùng binh khí. Lục phẩm đỉnh phong cường giả lẫn nhau giao thủ, cũng khó có thể phá hoại đối phương binh khí. Người này mới vừa nói xong, Hoàng Cảnh liền cười nói, chư vị quá lo, Phương Bình thật muốn có ý tưởng này. Trước mấy trận cũng đã phá hoại rồi, trước mấy trận hắn không lên sân khấu chứ. Kinh võ một vị tông sư thăm thẳm tiếp một câu, trước hai chàng đều là Trần Văn Long lên đài. Chưa cho Phương Bình cơ hội mà thôi. Thật cam lòng dốc hết vốn liếng A. Phương Bình cảm khái một tiếng. Cũng thật là cấp A. Trước hắn cũng không tiến lên nhìn kỹ. Hiện tại nhìn kỹ một chút. Chẳng trách trước nhiều như vậy chàng chiến đấu. Trên võ đài liền cái hố đều không. Lần này liền là cấp hợp kim chảy võ đài. Phương Bình là đánh không nát. Bất quá. Hắn bình loạn đao xuất đao, chém nát một ít vẫn là không thành vấn đề. Trên võ đài hợp kim, cùng chế tạo thành binh khí, chênh lệch vẫn có. Trên võ đài hợp kim có thể không trải qua nhiều lần rèn đúc. Mật độ cùng tính dai cũng không đủ. Đối diện Lưu Thế Kiệt phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, Phương Bình. Lẽ nào ngươi hy vọng dùng hợp kim mảnh vỡ liền đánh bại ta? Đùa ta đây, Phương Bình đang thăm dò hợp kim cường độ, có phải là cũng nghĩ lặp lại lần trước một bộ kia? Nhưng hắn không phải Khổng Nguyên Vinh, Khổng Nguyên Vinh liền hắn một chiêu cũng chưa chắc có thể đỡ lấy. Phương Bình khẽ cười nói, Lưu Sư Huynh đoán thật chuẩn. Phương Bình nói hết, nhìn một chút dưới đài. Nhẹ giọng nói, lần này quan chiến khán giả thật đáng thương. Lưu Thế Kiệt không rõ vì sao. Phương Bình nhưng là không giải thích. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Các người cái gì cũng không thấy. Hoa 1000 khối, không đáng thương sao? Hai người nói chuyện vài câu. Trọng tài cũng đạp không mà đến. Mở miệng nói, trận đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt. Lưu Thế Kiệt hai tay chớp mắt bắt đầu bành trướng, màu máu ở trong, chen lẫn nhàn nhạt ánh vàng, mà trường đao trong tay của hắn, cũng chớp mắt bị nồng nặc huyết khí tràn ngập. Trận đấu ban đầu, Lưu Thế Kiệt liền chuẩn bị vận dụng tuyệt chiêu, đối xử Phương Bình, mọi người nhất trí ý nghĩ đều là không đánh tiêu hao chiến. Lên đài liền ra đại chiêu, cấp tốc đánh tan hắn. Như vậy Phương Bình ưu thế sẽ nhỏ nhất hóa. Chém. Lưu Thế Kiệt quát lên một tiếng lớn, động tác làm liền một mạch, gần như trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Ở khán giả trong mắt, trọng tài bắt đầu vừa ra khỏi miệng, Lưu Thế Kiệt trường đao liền bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng đỏ ngòm, chớp mắt theo Phương Bình trên đỉnh đầu chém xuống. Ta đều nói rồi, không khiến người ta giành mất danh tiếng. Phương Bình âm thanh, phảng phất ngay ở Lưu Thế Kiệt vang lên bên tai. Lưu Thế Kiệt ánh mắt biến đổi, dù muốn hay không, nhảy lên trời liền muốn tách ra. Đừng chạy a. Phương Bình khẽ cười một tiếng, hai tay cầm cấp C trường đao, âm thanh không chứa khói lửa trên thân đao nhưng là bùng nổ ra mãnh liệt huyết khí. Giết! Một tiếng quát lạnh truyền ra. Phương Bình bóng người ra, bây giờ đối phương phía bên phải trường đao chảm bạo không khí, tiếng nổ đùng đoàng giống như tiếng sấm. Oanh! Người ngoài không nhìn thấy cái gì. Lưu Thế Kiệt nhưng là đồng tử thu nhỏ lại, cấp tốc rút đao đánh trả. Hai đao va chạm, đốm lửa tung tóe. Lưu Thế Kiệt chớp mắt liền cảm nhận được áp lực. Phương Bình khí huyết lực lượng quá đủ rồi. Lão Vương 97, ta liền 98. Phương Bình cũng không biết đang cùng ai nói chuyện. Lưu Thế Kiệt mới vừa tiếp xong đao thứ nhất, Phương Bình trường đao trong tay phảng phất không động. Lưu Thế Kiệt nhưng là cảm nhận được lần thứ hai áp lực. Như thế vẫn chưa đủ, liên miên không ngừng đánh chém chấn động truyền đến, để Lưu Thế Kiệt không ngừng đi xuống rơi xuống. Khí huyết không tới 2500 tạp, cái này không thể được, thể chất cũng kém một chút. Phương Bình tiếng cười, lần thứ hai truyền vào Lưu Thế Kiệt trong tay, hợp kim mảnh vỡ bại ngươi cũng được rồi. Sau một khắc, Phương Bình trường đao trong tay chớp mắt đổ nát, vô số mảnh vỡ bắn mạnh mà tới. Lưu Thế Kiệt sắc mặt khó coi, múa đao liền muốn đón đỡ. Đao còn chưa lên, Phương Bình hai tay nắm tay, kim cương quyền bạo nện mà ra. Rầm rầm rầm, Lưu Thế Kiệt cũng không biết mình rốt cuộc bị công kích bao nhiêu quyền. Phương Bình phảng phất không biết uể oải bình thường. Khí huyết phảng phất vô cùng vô tận, liên miên không ngừng nện gõ để hắn Lưu Thế Kiệt không ngừng rút lui. Mấy lần muốn rời khỏi Phương Bình phạm vi công kích, kết quả còn không rời đi. Phương Bình lực lượng tinh thần liền bắt đầu bạo phát, không ngừng áp chế hắn. Giờ khắc này Phương Bình giống như điên cuồng, song quyền không biết mệt mỏi vung vẩy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Từng quyền đều bùng nổ ra mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Lưu Thế Kiệt tuy rằng cũng đang không ngừng đón đỡ, thậm chí tìm cơ hội phản kích, có thể mỗi lần chiêu thức còn không ra, liền bị Phương Bình nhanh quyền đánh gãy. Thiên hạ vô địch quyền. Phương Bình lần này gầm dữ dội một tiếng, trong hư không một đạo hoàn toàn do khí huyết lực lượng ngưng tụ mà thành nắm đấm màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện. Màu máu quyền ảnh xuyên thấu không gian, trong chớp mắt xuất hiện tại Lưu Thế Kiệt trước ngực. Oanh! Tiếng nổ tung truyền ra, Lưu Thế Kiệt ngực bị nổ tung ra một cái to bằng miệng chén cái hố. Sau một khắc, vô số đạo hợp kim mảnh vỡ, hầu như liền trong cùng một lúc, bắn mạnh mà đến, đem Lưu Thế Kiệt khắp toàn thân xuyên thủng ra vô số đạo thông suốt thương. Nói đến chậm, đánh lên nhanh, theo Phương Bình đổ nát binh khí bắt đầu, đến Phương Bình một quyền nổ tung đối phương ngực, ngắn ngủi như vậy khoảng cách cùng thời gian, mảnh vỡ mới vừa bắn trúng đối phương, Phương Bình đã đánh xong hơn 100 quyền, khán giả chỉ nhìn thấy Phương Bình cùng Lưu Thế Kiệt hàn huyên vài câu. Sau đó trận đấu bắt đầu, sau đó Lưu Thế Kiệt bạo phát, lại sau đó hai người đánh tới giữa không trung. Cuối cùng, Lưu Thế Kiệt cả người đẫm máu, quần áo lam lũ, ngực còn đang không ngừng hiện lên huyết dịch, rơi xuống ở trên lôi đài. Mà giờ khắc này, Phương Bình bồng bềnh hạ xuống, trừ bỏ trong tay không còn trước chuôi đao kia, thật giống cái gì đều không phát sinh bình thường. Đa tạ, Lưu Thế Kiệt trong miệng còn đang không ngừng phun máu, giãy giụa đứng lên, che ngực thở dốc nói: Lữ đại sư thiên hạ vô địch quyền. Phương Bình cười không nói. Ngoài sân, Hoa Quốc võ đại hiệu trưởng hơi nhíu mày, có chút không mặt mũi gặp người cảm giác. Người đây cũng tin lục phẩm giải thích, nhãn lực kình cũng không phải yếu, giờ khắc này đã bắt đầu giải nói đến. Đều nói Phương Bình chiến pháp tu luyện là nhược hạng, ta nhìn không hẳn như vậy. Hắn, Ma Ha Quyền, đã làm được khí huyết cô đọng, kinh khí ngoại phóng mức độ, Đầu tiên là dùng kim cương quyền bạo phát, Lưu Thế Kiệt bị ép phòng thủ, đợi được Phương Bình đánh vỡ phòng ngự của hắn, để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Maha quyền bạo phát, một quyền trọng thương Lưu Thế Kiệt, ta cảm thấy không phải Phương Bình chiến pháp tu luyện sâu bao nhiêu. Người phát hiện sao? Hắn Maha quyền vẫn chưa trọng thương Lưu Thế Kiệt nội phủ. Nói rõ lực xuyên thấu còn chưa đủ. Lưu Thế Kiệt bị trọng thương, chủ yếu hay là bởi vì khí huyết lực lượng quá mạnh. Phương Bình hắn ngưng tụ một cái toàn bộ đều là khí huyết lực lượng khí huyết cầu. Nổ tổn thương đối phương. Nữ giải thích cảm giác mình có chút nói không được rồi. Đúng, Phương Bình chiến pháp thật không ra sao. Ít nhất tướng đối với những khác người mà nói. Có thể cái tên này mở ra lối riêng, hắn không có ở chiến pháp trên tiếp tục gắng sức phu. Không biết làm sao cân nhắc, sử dụng chiến pháp bên trong khí huyết ngoại phóng cô đọng chi pháp. Dùng nồng nặc khí huyết lực lượng ngưng tụ khí huyết cầu. Trực tiếp nổ tung, nổ tổn thương Lưu Thế Kiệt. Này tính là gì? Hỏa cầu thuật? Không, húp cầu thuật. Vừa mới cái kia màu máu quyền ảnh, đến cùng ngưng tụ bao nhiêu khí huyết lực lượng? 1000 tạp, 2000 tạp, ngược lại rất mạnh là được rồi. Bằng không, tu luyện rèn thể thuật Lưu Thế Kiệt, thân thể tu luyện cực cường, không dễ như vậy bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Trung phẩm võ giả, chỗ yếu hại của bọn họ ở nội phủ cùng đầu, nhưng mà Phương Bình không đánh những nhược điểm này, mà là trực tiếp thẳng thắn đánh nổ cơ thể hắn. Hai vị giải thích không biết nên giải thích thế nào. Phương Bình cường sao? Rất mạnh. Bằng không, không làm được cấp tốc đánh tan Lưu Thế Kiệt. Nhưng hắn cái này cường, có chút khiến người ta không quá thoải mái. Ít nhất các võ giả đều không phải quá thoải mái. Hoặc là nói đố kỵ cũng có thể. Người mẹ nó khí huyết lực lượng làm cái gì đến sử dụng đây? Võ giả tứ phẩm, phổ thông võ giả đỉnh cao khí huyết 2000 tạp, người tùy tiện làm cái huyết cầu, e sợ đều muốn hao hết võ giả tứ phẩm khí huyết rồi. Phương Bình có thể không để ý những người khác quán niệm sâu bao nhiêu. Khí huyết mà, tính là gì? 1000 tạp, cũng mới 100 vạn điểm tài phú, đánh nổ Lưu Thế Kiệt, hắn có chút lãng phí. Trước sau tiêu hao tiếp cận 3000 tạp khí huyết. Bất quá, ai quan tâm này 3 triệu điểm tài phú. Giờ khắc này Phương Bình, nhiều tiền lắm của, lấy tốc độ nhanh nhất đánh nổ Lưu Thế Kiệt. 3 triệu điểm tài phú hoa cũng đáng giá. Tứ phẩm bảng danh sách bên trong cường giả đỉnh cấp, không lãng phí một chút, chính mình lại không xuất đao, còn không biết muốn đánh bao nhiêu chiêu. Cái kia không phải ra vẻ mình quá yếu rồi. Phương Bình đứng ở trên lôi đài, phóng khoáng tự nhiên, cười nói, tiếp tục đi. Trọng tài nghe vậy, ra hiệu Hoa Quốc võ đại tiếp tục trên người. Dưới đài, Vương Kim Dương hơi ngưng lông mày, một lát mới nói, có máu thật tùy hứng. Không phải có tiền, Phương Bình là khí huyết lực lượng thật mẹ nó nhiều. Cái nào võ giả tứ phẩm giao thủ là như thế đánh, Phương Bình cũng coi như là khai sáng lưu phái rồi. Đương nhiên, Phương Bình có máu cùng có tiền là một cái khái niệm. Vương Kim Dương có chút bất đắc dĩ, cũng có chút ước ao. Ta cốt tủy biến dị, cũng không ngươi khí huyết khôi phục nhanh. Tiểu tử ngươi đến cùng làm thế nào đến? Trên thực tế, trận chiến này cũng không nhìn ra Phương Bình thực lực đến tột cùng làm sao. Chỉ biết là Phương Bình khí huyết lực lượng là thật nhiều. Liền này một ý nghĩ, cùng Vương Kim Dương gần như ý nghĩ, còn có Lý Hàn Tùng mấy người. Lý Hàn Tùng sắc mặt xoắn suýt đòi mạng. Này toán cái gì? Không nhìn ra cái gì ngoạn ý. Hàn Húc còn nhìn không thấu tứ phẩm võ giả đỉnh cao. Thấy thế nói, Phương Bình đánh tan Lưu Thế Kiệt ung dung như vậy. Xã trưởng, ngươi đối mặt hắn, Lý Hàn Tùng có chút vò đầu. Bất đắc dĩ nói, không biết, nhìn lại một chút đi. Hắn nếu là làm cái 10 cái 8 cái khí huyết cầu nổ ta, ta cũng không biết có thể ngăn trở hay không. Rõ ràng là võ đạo, bị Phương Bình đánh ra trong tiểu thuyết ma pháp năng lực. Lý Hàn Tùng cũng có chút say rồi. Không hiểu nổi, không hiểu nổi, đâu chỉ bọn họ không hiểu nổi. Đài chủ tịch các tông sư cũng hai mặt nhìn nhau. Phương Bình khí huyết cầu, mọi người đương nhiên có thể lý giải trong đó nguyên lý. Quá đơn giản, chính là cao phẩm chiến pháp khí huyết ngoại phóng, ngưng tụ thành khí huyết cầu. Then chốt là, Phương Bình một cái võ giả tứ phẩm, không cố gắng tu chiến pháp, làm đồ chơi này, tổng cảm thấy là bàng môn tà đạo. Hơn nữa, những người khác còn không phục chế năng lực, các tông sư từng người lắc đầu, không cách nào so sánh được. So cái gì? Nhân gia lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cốt tủy biến dị, nói không chắc đầu óc đều biến dị. Như vậy biến dị võ giả rất hiếm thấy. Khóa này thi đấu giao lưu đủ 4 người, quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. Những người khác đều không hiểu nổi. Tần Phượng Thanh nhưng là đăm chiêu, lẩm bẩm nói: khí huyết cầu a, này không phải cho ăn rào chiêu thức sao? Không ngờ còn có thể đánh người. Phương Bình cho ăn rào thời điểm, kỳ thực gần như cũng là phương thức này, chỉ là không để khí huyết lực lượng nổ tung mà thôi. Nổ đau đớn rảo miệng, rảo đại khái có thể nuốt sống Phương Bình. Không đề cập tới giữa trường mọi người tâm tư, Phương Bình đánh tan Lưu Thế Kiệt. Đối mặt Hoa Quốc võ đại những người khác, cái kia hầu như chính là nghiền ép miểu sát rồi. Không có cái gì lợi hại chiêu thức. Lực lượng tinh thần kinh sợ phối hợp mạnh mẽ khí huyết lực lượng cùng thân thể cường độ, đánh tới những này tứ phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả, hầu như một quyền một cái, trốn đều trốn không thoát. 2 phút không tới, Phương Bình kết thúc chiến đấu. Trận chiến này, tổng cộng tiêu hao khí huyết 3.800 tạp, bất quá hắn tốc độ khôi phục cũng không chậm. Trên thực tế, điểm tài phú vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu, bản thân hắn khí huyết liền cực cao. Xuống đài thời điểm, Phương Bình ngắm Diêu Thành Quân một mắt, cái kế tiếp liền đánh ngươi. Diêu Thành Quân sắc mặt lạnh lùng, trong lòng không biết có hay không cuồng mắng. Phương Bình đánh Lưu Thế Kiệt phương pháp, dưới cái nhìn của hắn rất vô sỉ, then chốt nhân gia có vô sỉ tư bản, cũng không biết nên làm gì đi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.